Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Đại Khủng Bố. Converter, Dark Hero cho dù là Diêm Vương, giờ phút này cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Đột nhiên quay người nhìn thẳng Tần Mục, áo choàng màu đen giống như là bị bắt nguồn từ dưới áo choàng gió thổi phật. Như sóng lớn ba động, Udo. Người không phải xuất sinh từ Vô Ưu Hương, mà là xuất sinh từ U Đô. Tần Mục vẫn như cũ không cách nào thấy rõ dưới hắc bào khuôn mặt. Gật đầu nói, cha mẹ ta từ Vô Ưu Hương tiến về Đại Khư. Trên đường gặp phải mai phục, người trên thuyền tử thương thảm trọng. Người may mắn còn sống sót đào vong U Đô. Ta chính là tại U Đô xuất sinh. Hắn ở trong Minh Cốc phát hiện thân thế của mình. Từ chiếc bảo thuyền kia thời gian ấn ký chỗ biểu hiện ra hình ảnh biết được. Mẹ của mình khi đó chính mang hắn. Bảo thuyền tao ngộ thần ma tập kích. Bị đánh nhập Minh Cốc lòng đất. Khảm nạm tại lưỡng giới phong ấn ở giữa. Vì tránh né thiên ngoại thần ma. Mẫu thân mang theo người trên thuyền tiến về U Đô tị nạn. Tần Mục hẳn là tại U Đô xuất sinh. Về sau không biết sao tại hắn xuất sinh đằng sau hắn được đưa tới Đại Khư. Từ Dũng Giang Thượng Du bay tới Tàn Lão Thôn. Từ bà nghe được hài nhi tiếng khóc, đem hắn nhặt về thôn. Hắn là U Đô xuất sinh. Điểm ấy xác thực không thể nghi ngờ. Người xuất sinh từ U Đô. Diêm Vương trong giọng nói có chút thất vọng. Ta vốn cho rằng là Yến gia trở về xuất lĩnh chúng ta tiếp tục chinh chiến, tận chưa lại sự nghiệp. Không nghĩ tới tới lại là Yến mới. Bất quá Yến mới cũng tốt. Nhưng mà kết quả là ta mới phát hiện, không phải Yến mới, mà là chim Yến con. Hắc hắc, Khai Hoàng, người tại Vô Ưu Hương thật làm được vô ưu vô lự. Đã quên đi thế giới này còn có ngươi con dân đang đợi ngươi ngóc đầu trở lại. Trong giọng nói của hắn có chút phẫn nộ. Vô Ưu Hương, không phải Ôn Nhu Hương, không phải Vong Tình Hương, là người Đông Sơn tái khởi chi địa, không phải người Trầm Luân không phấn chấn chỗ. Trong Đại Khư này còn có vô số thần ma yên lặng chờ ngươi trở lại, chờ ngươi nâng cờ vì ngươi mà chiến. Hắn áo choàng còn đang run động. Chỉ có tại hắn tâm thần khuấy động hoặc là chiến ý ngập trời lúc, hắn áo choàng mới có thể run rẩy dữ dội. Đột nhiên, khí thế của hắn suy sụp xuống tới, có chút suy sụp tinh thần. Nói, ta không tin năm đó khai sáng một thời đại đế hoàng có thể như vậy cam tâm tại thất bại. Yên lặng yên tĩnh lại. Nhưng mà, ta đã đợi 20.000 năm. Đại Khư tượng đá cùng Phong Đô quỷ hồn cũng chờ 20.000 năm. Ngươi vì sao chưa có trở về? Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Không biết nên nói cái gì. Diêm Vương hẳn là chờ mong tại Vô Ưu Hương khách đến thăm. Chờ mong Khai Hoàng tin tức. Vì thế hắn đã chờ 20.000 năm. Nhưng mà hắn chờ đến. Chỉ là Tần Mục. Một người mặc dù là có Vô Ưu Hương Khai Hoàng huyết thống, lại là tại U Đô ra đời, Tần Mục cũng không phải là người hắn muốn chờ. Dù là người tới là Tần Hán Chân, cũng có thể khích lệ hắn, cũng có thể mang đến Vô Ưu Hương tin tức, mà sinh ra ở U Đô Tần Mục, lại đối với Vô Ưu Hương hoàn toàn không biết gì cả. Khai Hoàng hậu đại cái thân phận này, cũng không thể an ủi chờ đợi 20.000 năm trung thần nghĩa sĩ trái tim. Qua lâu, Diêm Vương khí tức khôi phục bình ổn. Dưới hắc bào con mắt nhìn xem Tần Mục. Nói, người xuất sinh từ U Đô. U Đô giống như Phong Đô. Đều là người chết thế giới. Nhân loại sinh ra ở người chết sự tình ta còn chưa từng nghe qua. Ta muốn thấy xem xét trên người ngươi phải chăng có gì không ổn chỗ. Tần Mục nao nao, không hiểu ý nghĩa. Đột nhiên, Diêm Vương đi lại đứng lên. Quay chung quanh hắn chậm chậm đi lại. Trầm giọng nói, trong U Đô sẽ rất ít có người sống. Nhưng là có thể có ma quái tại U Đô xuất sinh. Những ma quái này là oan hồn cùng Udoma tính tụ tập thể. Ngươi gặp qua Nại Hà Kiều dưới ma quái. Những ma quái kia chính là đến từ Udo. Ngươi sinh ra ở Udo. Cùng những ma quái kia xuất sinh phương thức không giống với. Những ma quái kia là thiên địa oán niệm cùng ma tính sở sinh. Ngươi là đẻ con, nhưng ngươi cũng có khả năng sẽ xâm nhiễm Udo ma tính. Xâm nhiễm Udo ma tính. Tần Mục thử dò xét nói. Ý của ngươi là, trong lòng hắn có chút chấn kinh. Đã từng có cái ma thần nói với hắn, mình cùng hắn đồng dạng đều là ma. Chẳng lẽ ma thần kia không phải nói láo? Trên người mình thật sự có ma tính, mà lại là vừa ra đời liền dẫn có ma tính. Diêm Vương không có tiếp tục nói hết, mà là xốc lên hắc bào che đầu, lộ ra dưới bào khuôn mặt. Tần Mục còn chưa tới kịp nhìn thấy mặt mũi của hắn, liền gặp hắn hai mắt giống như là hai cái xoay tròn vòng xoáy, đem hắn tâm thần hấp dẫn tới. Ngươi không cần sợ, ta chỉ là thăm dò một chút linh hồn của ngươi. Phải chăng cùng người tại bình thường thế giới ra đời có khác biệt gì? Tần Mục chỉ cảm thấy trời, đất quay cuồng, giờ phút này phảng phất thân ở hai cái mắt to trung ương. Hai con mắt kia đỏ như máu, cường đại vô cùng, đồng tử đang nhìn hắn. Một cái tại hắn bên trái, một cái tại hắn bên phải. Mà hắn đang không ngừng xoay tròn rơi xuống, tựa hồ vĩnh viễn cũng ngã không tới đáy. Hắn phảng phất lại ngã vào trong bóng tối vô tận, không ngừng trầm luân. Diêm Vương thanh âm truyền đến, tựa hồ cách hắn cực kỳ xa xôi. Tại phía xa ngoài cửu thiên, chưa bao giờ có nhân loại tại Udo xuất sinh. Ta cũng không biết nhân loại sinh ra ở Udo sẽ sinh ra biến hóa gì. Bất quá ta có thể suy đoán ra, ngươi khi sinh ra thời điểm nhất định phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Rời rạc tại Udo ma tính cùng tàn hồn, sẽ thử tiến vào trong cơ thể của ngươi. Mẹ của ngươi hẳn là có thể ngăn trở Udo du hồn, nhưng là chưa hẳn có thể đỡ nổi Udo ma tính. Ta muốn thấy xem xét, Udo đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì? Tần Mục kiệt lực ổn định tâm thần, đột nhiên trên cổ hắn ngọc bội bay lên, quang mang ông một tiếng hướng ra phía ngoài bắn ra, tựa hồ đang đối kháng Diêm Vương huyết nhãn. Hai huyết nhãn kia càng lớn, ngọc bội quang mang cũng càng phát ra sáng tỏ. Cuối cùng, Diêm Vương hai huyết nhãn kia đem ngọc bội quang mang áp chế lại. Tần Mục muốn giãy giụa, nhưng là trong thân thể một chút xíu lực lượng cũng thi triển không ra. Chỉ có thể mặc cho hai huyết nhãn như ác mộng kia tiếp tục nhìn trộm chính mình, tiếp tục hướng chính mình tạo áp lực. Hắn cảm giác đến nhục thân của mình tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lượng. Nhục thân tựa hồ cùng linh hồn tước đoạt ra. Hắn giống như là ngâm nước đồng dạng, không có hô hấp. Linh hồn đang từ từ nhẹ nhàng rời đi nhục thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục đình chỉ xoay tròn, chung quanh hắn truyền đến xì xào bàn tán, giống như là có vô số cái ma đầu giấu ở trong bóng tối vô tận. Thấp giọng nói chuyện, thanh âm xì xào bàn tán kia dần dần tiếp cận, càng ngày càng vang, càng ngày càng nhao nhao, cuối cùng hóa thành vô số cái thanh âm oanh minh. Nói khác biệt lời nói, khác biệt ngôn ngữ, làm cho người đau đầu muốn nứt, làm cho người tư duy cùng ý thức trở nên tán loạn không chịu nổi. Cuối cùng, tất cả thanh âm hóa thành trùng điệp cùng một chỗ, biến thành một thanh âm. Đó là Udo ma ngữ. Im miệng, Tần Mục phẫn tiếng giống giận, trong miệng truyền ra thanh âm lại không phải là nhân loại ngôn ngữ, mà là Udo ma ngữ. Đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ hắn thể nội bộc phát. Thân thể của hắn đột nhiên có thể động đậy. Hắn vẫn như cũ thân ở hai cái huyết nhãn ở giữa, đứng cô đơn ở nơi đó. Mà phía sau hắn trong hắc ám vô biên vô tận, đột nhiên hắc ám nứt ra một cái lỗ. Khe hở kia tại hướng hai bên tách ra. Tất tất tác tác tiếng bàn luận xôn xao lại từ vang lên. vết nứt càng lúc càng lớn, bên trong có ánh sáng chảy ra. Chỉ nghe ông một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một cái ánh mắt to lớn, lăn lông lốc tả hữu nhấp nhô một chút. Sau lưng của hắn con mắt này bày biện ra quỷ dị đồng từ. Đó là ba con mắt nhét chung một chỗ. Ánh mắt chuyển động lúc, ba con mắt kia cũng đang xoay tròn, biến động phương vị, mà từ trong con mắt này tràn ra ma quang, giống như là để con mắt này mọc ra cánh hồ điệp màu đen. Đã có yêu diễm vẻ đẹp, lại mười phần quỷ dị. Im miệng, Tần Mục hai tay ôm lấy đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, không được ầm ĩ, soạt không gian bốn phía chấn động kịch liệt. Giống như là lưu ly đồng dạng xuất hiện từng đầu vết rách. Diêm Vương không lo được chấn kinh tại Tần Mục trong một tiếng hống này tích chứa uy năng. Chỉ lo ngơ ngác nhìn phía sau hắn con mắt yêu dị kia. Lẩm bẩm nói, ngươi sinh ra ở U Đô, quả nhiên bị U Đô ma tính ảnh hưởng tới. Trong cơ thể ngươi ma tính bị ngọc bội trấn áp, ta hiện tại trấn áp ngọc bội, đưa ngươi đô ma tính phóng xuất ra. Không được ầm ĩ, Tần Mục trong miệng U Đô ma ngữ trước nay chưa có trôi chảy. Thanh âm vang lên, lập tức bốn phía không gian rầm rầm phá toái. Hai cái Diêm Vương huyết nhãn chỗ kiến tạo thời không không ngừng tan rã. Phía sau hắn lại có một vết nứt xuất hiện, một con mắt khác sắp mở ra. Diêm Vương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, như cùng ở tại đối mặt một cái sắp tỉnh lại hồng hoang cự thú. Thật hung ma tính, không thể để cho ngươi phóng xuất ra. Hắn ngang nhiên xuất thủ, hai cái huyết nhãn phi tốc thối lui. Hắn áo choàng trương dương, phô thiên cái địa, đem trọn cái Tần Vương điện bao phủ, điều động pháp lực trấn áp Tần Mục thể nội ma tính. Trong Tần Vương điện truyền đến xâm nhiên tràn ngập ma tính thanh âm. Đó là trôi chảy U Đô ngôn ngữ, chỉ là tiểu quỷ cũng dám trấn áp ta. Ầm ầm, Tần Vương điện chấn động kịch liệt, tiếp lấy lại là một tiếng chấn động. Tần Vương điện liên tục chấn động mấy lần, đại điện cây cột ngã trái ngã phải, đỉnh điện đột nhiên đùng đùng vỡ ra, toàn bộ đại điện trở nên cong vèo, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống tới. Rốt cục, trong điện khôi phục lại bình tĩnh, Tần Mục mở mắt, mê mang nhìn một chút bốn phía. Phía trước hắn, mấy cây to lớn cây cột bẻ gãy, giống như là bị lợi chảo cho cắt thành vài đoạn, còn có mấy cây cây cột là bị đâm đến uốn lượn. Còn có hừng hực thuần dương chân hỏa từ Tần Vương điện trong cái khe tràn ra. Ngọn lửa đốt đầu gỗ, nơi này giống như là đã trải qua một trận đại chiến. Phía trên cung điện truyền đến khanh khách chi chi tiếng vang, thỉnh thoảng rơi xuống một đoàn bụi cùng tảng đá gạch ngói. Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi mờ mịt, ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Trong điện trong hắc ám truyền đến Diêm Vương thanh âm, Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Diêm Vương bị khảm tại một cây uốn cong giữa cây cột. Tứ chi giang rộng ra, giống như là bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào trong cây cột. Tần Mục không khỏi hãi nhiên, liền vội vàng tiến lên, đang muốn đem hắn cứu ra. Diêm Vương khoát tay áo, dùng sức từ trong cây cột tránh thoát, nói, ngươi thật không biết chuyện gì xảy ra. Tần Mục lắc đầu, hắn đối cứng mới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Diêm Vương con mắt nhìn xem chính mình liền tại hai cái huyết nhãn ở giữa không ngừng trầm luân. Không biết đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Vô Ưu Hương ngọc bội ngươi nhất định phải đeo tốt, không thể vứt bỏ, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Diêm Vương phun ra một ngụm chọc khí, không nhanh không chậm nói, miếng ngọc bội này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, ném đi khối ngọc bội này sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Tần Mục đem ngọc bội hái xuống, nói, ta có thể đem ngọc bội cho người khác nhìn sao? Diêm Vương thân thể kịch liệt run rẩy một chút, nghiêm nghị nói, tốt nhất đừng. Tần Mục cười nói, ta hái qua ngọc bội, đã từng cho người khác nhìn qua thật nhiều lần. Diêm Vương phun ra một ngụm chọc khí, nói, đó là bọn họ may mắn, bọn hắn hẳn là may mắn chính mình còn có thể sống được. Ngươi có thể đi, Xích Tú, tiễn hắn rời đi. Xích Tú thần chỉ ló đầu vào, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Tần Vương Điện thảm trạng không khỏi rụt cổ một cái. Nói, Tần giáo chủ, theo ta đi thôi. Tần Mục trong lòng nghi hoặc, vội vàng đi ra Tần Vương Điện, hướng Xích Tú thần chỉ thấp giọng nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Không biết, Xích Tú lắc đầu, nói, giống như có tồn tại kinh khủng tập kích Tần Vương Điện. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi có người sống mùi vị. Còn có, Diêm Vương thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, nói, ngươi có thể đi vào đại khư hắc ám. Hắc ám sẽ không đả thương đến ngươi. Nếu như có cơ hội, ngươi hẳn là đi một chuyến U Đô. Tần Mục nao nao, quay đầu thất thanh nói, ta có thể tiến vào đại khư trong hắc ám. Diêm Vương còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Tần Vương Điện đổ sụp, đem hắn đắp lên phía dưới. Tạ ơn chờ tới bây giờ độc giả. Trạch Chư đuổi mới đã chậm. Thật có lỗi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.